bán lấy các loại sớm một chút, nhìn qua rất mỹ vị. Bất quá Lâm Phàm phát hiện, hắn ăn đồ ăn, những bình dân này nhóm cũng không đòi tiền. Đây là nổi tiếng bên ngoài, được hưởng thanh danh tốt đẹp. Nhưng hắn thân là phú gia công tử, ăn cơm có thể không trả tiền sao? Cái này nếu là truyền đi, mặt bài nhưng là không còn. Trực tiếp để cầu tử trả tiền, Lâm Phàm nghênh ngang đi trên đường. Chung quanh các bình dân nhìn về phía Lâm Phàm. Ngày hôm qua sự tình bọn hắn đều nhìn thấy. Lâm gia công tử cùng Viên gia gia chủ ở ngoài thành phát sinh xung đột. Kia tràng cảnh nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.